Chương 121, Usuzu ga ảo. Đao nếu lại vào treo thước, giai nhân nhất định hương tiêu ngọc tổn. Tuy là Long Hy Thược đúng lúc thu tay lại, nhưng là vẫn có một luồng màu tím mái tóc bị sắc bén dạ nạ cụ tỏ hoa rơi. Usuzu ga ảo cảm giác chu vi hết thảy thanh âm cũng không có, đội hưu tiếng kêu thảm thiết, tí tách nổ vang lôi xả ở nơi này khoảnh khắc toàn bộ đều yên lặng, nàng hiện tại chỉ có thể nghe nơi ngực nhảy lên phập phồng trái tim. Usuzu ga ảo lúc đầu cũng định nhắm mắt chờ chết, nhưng thật không ngờ đối phương dĩ nhiên sẽ bị hiệt vào lúc này đột nhiên ngừng tay. Usuzu ga ảo mở con mắt, xuyên thấu qua ám bộ mặt nạ nhìn thẳng đối phương gò má. Tốt tuấn Mỹ thiếu niên vừa rồi chỉ là bận về việc giao chiến, Usuzu ga ảo căn bản cũng không có nhiều lắm lưu ý đối phương tướng mạo, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy tinh xảo. Làm ánh mắt của nàng rời thời điểm, rốt cục phát hiện cặp kia đặc biệt đôi mắt, không chứa một tia tạp chất ngân bạch sắc, không hề một tia tình cảm thần sắc đủ để cho nàng cảm giác được lạnh cả người. Usuzu ga phát hiện mình cùng cặp kia ngân nhan đối diện, sẽ bị hiện bản năng cảm giác đến sợ hãi thân thể của hắn hơi có chút run rẩy, nhưng cùng lúc lại cưỡng chế chính mình không nên khinh dịch động tác, bởi vì nàng tâm lý tin tưởng, chính mình gáy ngọc đạo kia hàn khí tùy thời có thể sẽ qua. Nàng trắng như tuyết da thịt Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là nhẹ nhàng đưa tay ra. Hắn muốn làm gì? Usuzu ga ảo nghi ngờ thầm nghĩ. Một giây nàng cũng biết thiếu niên này muốn làm gì, dĩ nhiên là muốn vạch trần nàng mặt nạ. Không được! Usuzu ga ảo kinh hô một tiếng. Đáng tiếc, Long Hy Thược đã đem nàng mặt nạ nhẹ nhàng bốc đến, ở băng lánh mặt nạ, dĩ nhiên cất giấu tuyệt mỹ kinh diễm mặt cười đẹp đến mức tận cùng, chưa thi phấn trang điểm, lại có không nói ra được kinh diễm, nhãn thần bình tĩnh thâm thúy, gọi người không cách nào ngưng mắt nhìn. Ánh mặt trời tươi ngon mọng nước, đôi mắt đẹp tựa như một cái đầm trong suốt thanh tuyển, sạch triệt trong suốt, sở sở động lòng người, lông mi khuynh trưởng, lại xứng đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mị tiểu tiếu mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần tiểu kiều ba, có vẻ ôn luyện quyến rũ. Lại tựa như từ trên trời giáng xuống giao trì tiên tử, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, thật sự có bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn tựa như xinh đẹp tuyệt sắc. Long Hy Thược nhìn Usuzu ga ảo đôi môi thanh nhã nở nàng, sáng bóng mê người, thầm nghĩ không biết lướt qua đi là thế nào một phen tư vị, quả nhiên là người Long Hy Thược thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa lúc có thể để cho Usuzu ga ảo rõ ràng nghe. Ừ, nghe được Long Hy Thược lời nói, Usuzu ga ảo hơi sừng sờ, xem ra người thiếu niên trước mắt này nhận biết mình, nhưng là tại sao mình đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng không có đâu, thấy nàng quả nhiên là Usuzu ga ảo sau đó. Long Hy Thược tay nắm cửa dạ nạ cụ tỏ thả đến, động tác này càng thêm gây nên Usuzu ga ảo nghi hoặc, tâm lý càng thêm tin chắc thiếu niên này nhất định nhận biết mình. Usuzu ga ảo, không nghĩ tới là ngươi, ta thiếu chút nữa liền thất thủ giết ngươi. Long Hy Thược vừa cười vừa nói, đối với thua thiệt cái kia ám bộ nhắc nhở, bằng không nàng thực sự sẽ chết ở đảo của mình. Trong lúc nói chuyện, Long Hy Thược tay dạ nạ cụ tỏ biến mất không thấy, chính như nó đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên tiêu thất một dạng, không có lưu một chút dấu vết. Ngươi là làm sao biết tên của ta? Long Hy Thược không biết hắn nụ cười này có bao nhiêu mị lực. Usuzu ga ảo nhìn đối phương mặt mỉm cười lúc đầu bình tĩnh, tâm lý đột nhiên nổi lên hàng loạt sóng lớn. Hơn nữa này cổ tế vi sóng lớn dĩ nhiên mơ hồ có thôi ba trợ lan ý tứ, hắn dĩ nhiên biết tên của mình, nghe được đối phương nói ra tên của mình. Usuzu ga ảo hơi kinh hãi. Thân là ám bộ, cho dù là thân cận nhất đồng đội cũng không nhất định biết đội hữu tên. Mọi người đang tiến hành giao lưu thời điểm toàn bộ đều là dùng danh hiệu, biết ám bộ thân phận cụ thể nhân chỉ có hồ cả đại nhân, hoặc là trưởng lão đoàn cao tầng. Hệ u gà ảo, ta muốn hỏi ngươi một, ngươi rốt cuộc là hồ cả phe, vẫn là trưởng lão đoàn? Người bên kia ta là nghe lệnh của hồ cả đại nhân đấy, mặc dù không biết đối phương hỏi cái này là có ý gì, nhưng nàng hay là trở về đáp. Hả, là như thế này a, ngươi rốt cuộc là người nào? Usuzu gà ảo hỏi. Nàng đột nhiên cảm giác mình đối với người thiếu niên trước mắt này dường như có như vậy một chút ấn tượng, chỉ bất quá không phải khắc sâu như vậy mà thôi. Ta Long Hy Thược vừa định trả lời, đột nhiên phát hiện có mấy đạo khí tức đang hướng về mình nhanh chóng tới gần, hơn nữa số lượng cũng không ít, trong đó đủ có rất quen thuộc gì gì hay dạ cùng cả si gì gì hay dạ, cả si bọn họ làm sao sẽ tới nơi đây. Long Hy Thược không trả lời Usuzu ga ảo vấn đề, mà là đưa ánh mắt lạc hướng rừng cây mặt khác. Rốt cục, lại một lát sau, cả sĩ cùng dì dì hải dạ thân ảnh trước sau xuất hiện tại nơi đó, nạ dù tô bọn họ cũng theo sát tới. chứng kiến đạo kia trắng như tuyết thân ảnh, cả cạ sĩ cùng dì dì hải dạ thân thể đồng thời một trận, không nghĩ tới vừa mới vẫn còn ở thương thảo vấn đề của hắn, hiện tại liền chạm mặt, thực sự là thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Đây là cả cạ sĩ chứng kiến tình cảnh trước mắt đông cả kinh, từ hiện trường xem thấy thế nào làm sao đều cảm thấy đây hết thảy đều là Long Hy Thược tạo thành. Cả cạ sĩ phía sau nạ rủ tổ đám người nhìn hiện trường thảm trạng cũng là hơi xuất thần, tuy là cũng là đầy mình nghi hoặc, bất quá bọn họ biết bây giờ còn chưa phải là chính mình đặt câu hỏi thời điểm. Ngươi vì sao phải làm như vậy, cả cạ sĩ lạnh lùng hỏi, khi hắn chứng kiến cái kia hai gã ám bộ người lôi xà sau đó, cũng biết cái này nhất định là Long Hy Thược làm, dù sao quỷ dị như vậy công kích phương thức cũng chỉ có Long Hy Thược một người biết sử dụng. Tuy là hiện tại cả cạ sĩ đã là đệ ban bảy lão sư, nhưng dù nói thế nào hắn chính là từ ám bộ đi ra, nhưng lại đều là một cái thôn chiến hữu. Khi nhìn đến này ám bộ không rõ sống chết thảm trạng, cả cạ sĩ trong chốc lát tức giận, nếu không phải là nội tâm rõ ràng bản thân không phải Long Hy Thược đối thủ, cả cạ sĩ đã sớm động thủ, còn muốn cái gì phế lời nói gì gì hãy ra, mặc dù không có nói lời nói. Nhưng nhìn hắn mặt âm trầm cũng biết hắn trong lòng cũng là đối với Long Hy Thược sở tác sở vi ôm rất lớn. Bất mãn. Dĩ nhiên là hắn xạ cụ dạ chứng kiến Long Hy Thược không khỏi kinh hô một tiếng. Long Hy Thược cho nàng ấn tượng quá sâu, nhất là cặp con mắt kia. Ừ không đúng, ta nhớ được hắn con mắt không phải như vậy à, nhưng là tướng mạo của hắn ta sẽ không nhớ lầm à. Xạ cụ dạ chứng kiến Long Hy Thược sáng như tuyết ngân nhãn thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Xạ cụ dạ, ngươi nhận thức hắn nghề gì hỏi? Người chung quanh cũng là gương mặt hiếu kỳ. Nghe xạ cụ dạ vừa nói như thế, ta cảm giác dường như ở đâu gặp qua hắn xỉ cả mà thấp giọng nói rằng. Nói vậy các ngươi đều hẳn là nghe qua tên của hắn, xạ cụ dạ nghiêm túc nói, hắn gọi Long Hy Thược. Long Hy Thược nghệ gì, đám người hít vào một hơi. Tên này bọn họ nhưng là vô cùng quen thuộc a. Nghe nói lần cổ nổ hạ buôn hội sự kiện chính là Long Hy Thược cùng họ rổ xì mà dư liên thủ bày kế. Hơn nữa ngoại giới một hệ liệt cử động kinh người cũng ít nhiều cùng hắn có quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến hắn dĩ nhiên sẽ bị hiệt xuất hiện tại nơi đây. Hắn chính là Long Hy Thược, cái kia đem gai lão sư đánh trọng thương nhân tiểu lý, trong ánh mắt phun trào lấy lửa giận. Gai lão sư thương thế làm cho tiểu lý đau lòng không thôi, lão sư của mình lại bị người đánh thành cái kia dáng dấp, đến hiện tại gai lão sư vẫn còn ở giường bệnh đây. Nghĩ đến gai lão sư bệnh rề rề dáng dấp, tiểu lý nhiệt huyết tuôn, đã nghị phóng đi cho gai lão sư báo thù. Chứng kiến tiểu lý nộ khí đằng đằng, tỉnh táo nghề gì một lát đem tiểu lý bắt lại. Tiểu lý, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ căn bản liền không phải của hắn đối thủ, ghê tởm. Tiểu lý tức giận nói rằng, hắn biết nghề gì nói là sự thực, nhưng hắn thực sự là vô cùng không cam lòng á, thì ra Long Hy Thược chính là hắn. A sĩ cả mà nhìn chằm chằm xa xa Long Hy Thược, hắn đã kinh nghĩ tới lần ở cổ nổ hạ chính mình mơ hồ gặp qua thân ảnh của hắn. Chỉ bất quá khi đó hắn sợ phiền phức sẽ không có quá chú ý trước, mặc kệ đám kia tiểu quỷ làm sao nghị luận ầm ĩ. Bên này Long Hy Thược cùng cả cạ sĩ, dì dì dạ giữa bầu không khí liền có chút khẩn trương. Trước bị Long Hy Thược lôi xà đóng vào cây ám bộ đã sớm đã kinh ngất đi. Cả cạ sĩ thấy hai cái này ám bộ còn sống, âm thầm thở ra một cái. Cả cạ sĩ lao sư, hắn làm sao sẽ đối với hắn, bọn họ động thủ? Nạ dù tổ khó hiểu hỏi. Nạ dù tổ. Ngươi không nên hỏi, cả cạ sĩ lạnh giọng nói, vấn đề này đối với nạ rủ tổ mà nói còn chưa quá sớm. Chứng kiến nạ rủ tổ trở lại xạ cụ dạ đám người bên người, cả cạ sĩ lúc này mới đã đi tới. Ngươi không phải đã nói không đúng cổ nổ hạ đối thủ sao, có thể hiện tại gì gì dạ trầm giọng hỏi. Hiển nhiên hắn cũng không muốn cùng Long Hy Thược đối thủ, cùng Long Hy Thược động thủ tuyệt đối là tự tìm khổ ăn ư. Ta là nói qua, thế nhưng lần này là các ngươi trước chọc tới ta. Vậy cũng đừng trách ta, Long Hy Thược giọng bình thản nói rằng, nhưng mặc cho ai có thể cũng có thể cảm giác được hắn trong lời nói sát ý. Ngươi là nói rùa hỉ cụ hệ mẹ bị thương sự tình, cả cạ sĩ đột nhiên hỏi. Dì dì ra nghe được cả cạ sĩ vừa nói như thế, cũng muốn đứng lên ngày đó sự tình, tin tưởng cũng chỉ có cái này sự tình mới có thể làm cho Long Hy Thược rất là căm tức. Hồng cùng Long Hy Thược quan hệ ở cổ nổ hạ cao tầng đã kinh mọi người đều biết. Chỉ là hắn có điểm không nghĩ ra, lấy đạn rổ khôn khéo hắn làm sao có thể không tin tưởng điểm ấy đây, làm sao có thể còn đối với rùa hỉ cụ hệ mẻ độc thủ đâu, làm sao ngươi cũng biết chuyện này, Long Hy Thược phản hỏi. Như vậy ngươi đã biết, vậy cũng không nên. Ở nhiều lời, Long Hy Thược lạnh lùng nói, vừa nhắc tới hồng thụ thương chuyện này, Long Hy Thược cũng cảm giác được phẫn nộ. Ngươi có thể có chút hiểu lầm, chuyện này tình huống có chút phức tạp, mà Hồng là ở chính mình học sinh tay bị thương. Hơn nữa Hồng nàng cũng đã nói chính mình một chút cũng không oán hận học sinh của mình. Cả sĩ chỉ nói Hồng là tổn thương ở chính mình học sinh thủ, nhưng lại hàng ngày không có nói phía trước Hồng tao ngộ ám bộ tập kích sự tình. Hồng học sinh, ngươi nói là cái kia giả củ mò nghe cả sĩ vừa nói như thế. Long Hy Thược lúc này mới nhớ tới nguyên tắc bên trong giường như có một cái như vậy kịch tình. Cái kia gọi giả củ mò tiểu cô nương bởi vì tâm ma quả thực đối với Hồng cùng cổ nổ hạ ôm oán hận. Không nghĩ tới chuyện kết giới dĩ nhiên là cái dạng này, chính mình còn tưởng rằng là đạn rổ không thành thật đây nếu như thực sự muốn cả sĩ nói như vậy, lấy Hồng tính cách thật sự của nàng sẽ không oán hận dạ cù mò, dù sao đối với dạ cù mò. Hồng vẫn là rất quan tâm, điểm ấy Long Hy Thược đi qua nguyên tắc liền đã biết dô y đúng thế mặc dù không biết Long Hy Thược là làm sao biết dạ cù mò tồn tại, nhưng cả sĩ vẫn gật đầu một cái. Hừ! Chuyện này các loại chờ một ta đi hỏi một chút Su Nạ tỷ, tin tưởng nàng sẽ biết càng thêm cặn kẽ Long Hy Thược vẫn là cảm giác có cái gì không đúng, cho dù là dạ cụ mò muốn thương tổn Hồng, thế nhưng của nàng ảo thuật ở lợi hại ria cũng sẽ không trúng chiêu, phương diện này vẫn là không nhỏ điểm đáng ngờ hừ đối với Long Hy Thược xử sự thái độ, cả sĩ biểu hiện ra bất mãn, không hỏi tin tưởng liền dễ dàng động thủ, hiện tại sự tình huyền cũng vô pháp thu tay lại. Mà Usojiuga thì là gương mặt hiếu kỳ, dường như thiếu niên này cùng cả sĩ nhận thức, hơn nữa hắn mới vừa rồi còn quản hộ cả đại nhân gọi Su Nạ tỷ, phương diện này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn đến tột cùng là ai xả sủ kẻ đã kinh trốn tránh Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Long Hy Thược nhìn quanh một, phát hiện nạ dụ tổ cùng gì hải dạ đều là bọc lớn bọc nhỏ, cũng biết gì hải dạ nhất định là dự định mang nạ dụ tổ đi tu hành. Đúng hạn gian mà tính hiện tại chính là xạ sủ kẻ trôn tránh thời điểm. Nhắc tới xạ sủ kẻ sự tình, nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ thần tình tối sầm lại, tuy là biến hóa rất nhỏ bé, nhưng những thứ này vẫn không có tránh được Long Hy Thược quan sát. Quả nhiên là như vậy chứng kiến xạ cụ dạ đám người biểu tình, Long Hy Thược đã kinh có thể kết luận, xạ sủ kẻ nhất định trôn tránh, chính mình giao cho hắn đồ vật nói vậy cũng đã kinh thuận lợi chuyển giao cho họ rổ xì mà dự. Như vậy gù ẩn không sai biệt lắm sẽ tới nghe được Long Hy Thược câu này lời nói, dĩ dễ dạ cùng cả sĩ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc, xạ sủ kẻ trốn tránh sự tình cũng liền phát sinh ở trước mấy thiên, hiện tại chỉ có cổ nổ hạ số ít người biết, ngoại giới. Tuyệt đối không có khả năng sớm như vậy phải biết cái tin tức này, xem Long Hy Thược bộ dạng, nhất định đã sớm biết xạ sủ kẻ muốn trốn tránh sự tình. Nói không chừng xạ sủ kẻ trốn tránh cũng có hắn tham dự nhớ tới lần sóng chi quốc nhiệm vụ, Long Hy Thược cùng xạ sủ kẻ giữa bí mật đàm luận lời nói, cả sĩ cảm giác phỏng đoán của mình sẽ không có sai. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là tìm một địa phương hảo hảo nói một chút gì ra đột nhiên nói rằng, hắn cho rằng đánh là nhất định không đánh lại, cùng với như vậy còn không bằng dứt khoát tỏa tới hảo hảo tâm sự. Ta và các ngươi không có gì để nói Long Hy Thược không chút suy nghĩ trở về tuyệt. Hồng còn không biết thế nào, hắn cũng không có lòng thanh thản cùng gì hải dạ đàm luận cái gì. Bị Long Hy Thược một lát cự tuyệt gì hải dạ cũng ách hỏa. Cầu thả cầu vượt tốt.